Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 1365, bỉ ổi. Hạ Lưu kém chút đem Diệp Diễm hồn dọa cho không có. Diễm Nhi, ngủ sao? Ta qua, lại là mụ mụ tới. Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ đối mặt làm sao bây giờ? Ta ngủ, Diệp Diễm còn có thể làm sao hô? Chỉ có thể vô ích. Này mụ mụ tiến đến a. Thanh Nhã giả bộ như không nghe thấy, cũng là muốn nhìn một chút, hai đứa bé này là thật giả. Diệp Diễm lập tức liền hoảng, mụ mụ thật đúng là hố con tử a. Nhưng nếu như đổi thành khác nam hài, đây quả thực là mạnh nhất trợ công mụ mụ a. Có thể có dạng này mụ mụ đơn giản cũng là siêu cấp phúc lợi. Diệp Diễm đem chăn đệm nằm dưới đất vừa thu lại, trực tiếp tiến vào trong chăn. Sơ Ngữ nhìn lấy Diệp Diễm được như nước chảy động tác, cũng là một mặt mộng bức. Lúc này Thanh Nhã đi tới, chỗ nào cũng không nhìn, trực tiếp nhìn về phía giường. Mẹ, Diệp Diễm tức giận hô, tựa hồ con của ngươi ta chính đang làm việc, ngươi liền vọt vào tới. A, Sơ Ngữ đâu? Bởi vì Sơ Ngữ ngủ ở bên trong, Thanh Nhã cũng không có trông thấy, coi là Sơ Ngữ căn liền không có tại. Nhưng mà lúc này Sơ Ngữ rất hiểu chuyện, duỗi ra cái đầu nhỏ, mặt đỏ tới mang tai. Mụ, ai nha, các người cũng thật sự là, đã đều ngủ, mụ liền không tiến vào. Thanh Nhã tâm lý vui vẻ, đây không có chạy đi. Diệp Diễm đều muốn mắt trợn trắng, rõ ràng cũng là mụ mụ chính ngươi xông tới, thế mà hay nói ngồi châm chọc. Mụ, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Tốt, Diễm Nhi ngươi đau lòng hơn Sơ Ngữ biết không? Khác khi dễ người khác, phải có một cái khi trượng phu bộ dáng. Tuyệt đối đừng học cha ngươi như thế. Thanh Nhã vẫn là muốn cẩn thận nhắc nhở, nhất là chớ học cha ngươi như thế. Mụ, ta biết, ta rất lợi hại đau lòng Sơ Ngữ. Nói xong ôm Sơ Ngữ vai. Chỉ là Sơ Ngữ tức giận tới mức tiếp cắn một cái đi lên. Đau đến Diệp Diễm lông mày lông đều dựng lên. Thanh Nhã cười không nói, đem cửa cho mang lên. Đứng ở bên ngoài Thanh Nhã thở dài một tiếng. Đã từng khi nào, chính mình cùng Diệp Hoa cũng là như thế này cãi nhau. Chỉ là như vậy cãi nhau, hiện tại biến thành hy vọng xa vời. Buổi tối hôm nay muốn hay không đi? Thật đúng là không biết. Diệp Diễm nghe phía bên ngoài mụ mụ rời đi thanh âm, rốt cục yên tâm, ngươi còn không buông tay. Lưu manh, Diệp Diễm tranh thủ thời gian buông tay, nhảy xuống giường. Người nào lưu manh, vừa mới loại tình huống đó, ta cũng chỉ có thể làm như vậy có được hay không? Không phải vậy chúng ta liền muốn để lộ. Dù sao ngươi chính là lưu manh, không muốn nhìn thấy ngươi. Sơ Ngữ đưa lưng về phía Diệp Diễm, trong giọng nói tựa hồ thật tức giận. Diệp Diễm làm sao cũng là kẻ đồi bại cao thủ cấp bậc, hôn môi số lần vài, chia tay lấy cớ có thể khiến người ta điên cuồng. Đương nhiên hống nữ hài tử kỹ năng đó là khá cao minh. Đối mặt Sơ Ngữ dạng này nữ hài tử, Diệp Diễm trong lòng là cảm thấy vài phút chuông liền để nàng cười rộ lên. Lão bà qua ngươi, ai là lão bà của ngươi? Sơ Ngữ càng thêm tức giận, cái này không biết xấu hổ, anh ta mặc kệ, ngươi chính là lão bà của ta, thật vất vả lừa gạt đến ngươi, ngươi chạy không thoát. Sơ Ngữ sắc mặt một chút liền hắc, ngươi, tên vô lại này, hỗn đàn, ta cho ngươi biết cha mẹ nghe, mà mẹ nó, chờ một chút các loại, ta nói đùa à. Chẳng lẽ ngươi không nghe ra ta vừa mới ngữ khí sao? Diệp Diễm cảm giác không khí đều xấu hổ, có thể hay không thêm chút não tử a? Xin nhờ, nghiêm túc điểm được hay không a? Có ngươi như thế đùa giỡn hay sao? Nhàm chán, Sơ Ngữ các loại Diệp Diễm liếc một chút, lần nữa nằm xuống. Diệp Diễm cầm cũng là đau đầu, nữ nhân này không thể cùng đồng dạng nữ nhân ví. vẫn là được đến một điểm phương pháp. Một lúc sau, Diệp Diễm nằm trên mặt đất cuộn tròn. Lạnh quá, lạnh quá. Sở Ngữ đương nhiên không có nhanh như vậy ngủ. Dù sao là lần đầu tiên cùng một người nam nhân ngủ chung phòng trong phòng. Vẫn có chút khẩn trương. Càng nhiều là không yên lòng a. Ai biết Diệp Diễm đợi chút nữa hội sẽ không làm không bằng cầm thú sự tình. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh chết ngươi. Sở Ngữ nói thầm một tiếng. Bất quá cảm giác nơi này xác thực nhiệt độ rất thấp. Nhất là đến đêm khuya, nhiệt độ cái kia chính là âm hơn 10 độ. Trên giường này tựa hồ mang theo làm nóng công năng, nhưng là sàn nhà nhưng không có làm nóng công năng. Người nữ nhân này, một điểm đồng tình tâm đều không có. Diệp Diễm đánh lấy run rẩy nói ra, lại không được người không có một chút ái tâm, nhưng phàm là nữ nhân, liền sẽ không nhẫn tâm để cho ta Diệp đại công tử ngủ trên sàn nhà. Sơ Ngữ cười nhẹ một tiếng, vậy phải xem là ai, ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Diệp Diễm rất lợi hại ngạo, kiều thanh một tiếng, có phải hay không sâu đủ ngươi khẩu vị, có phải hay không muốn mời đại gia lên giường. Đại gia nói cho ngươi, ta hội giả vờ giả vịt cự tuyệt, lộ ra đại gia rất lợi hại rụt rè cảm giác tuyệt đối sẽ không khỉ gấp. Tới đi, mời đi. Đại gia đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ngươi mời. Nếu không ngươi đổi cái gian phòng. Diệp Diễm, nữ nhân này tư duy không thể dựa theo lẽ thường đến quyết định. Khác nói chuyện với ta. Làm gì a? Cái này liền tức giận. Một chút cũng không có nam tử khí khái. Mà mẹ nó, nam nhân liền không thể tức giận sao? Cái này cùng nam tử khí khái có nửa xu quan hệ sao? Các người những nữ nhân này đơn giản cũng là vô ích chi vương. Có thể hay không càng quá đáng. Nhưng mà qua thật lâu, Diệp Diễm từ đầu đến cuối không có nghe được Sơ Ngữ lời nói. Nữ nhân này thật không để ý tới chính mình. Ta qua, ta để ngươi không để ý tới. Ngươi liền không để ý tới a. Thật sự là đau đầu tại loại này tâm không cam tình không nguyện dưới tình huống. Diệp Diễm cũng dần dần thiếp đi. Trong phòng nhiệt độ xác thực rất thấp, mà Diệp Diễm tựa hồ cố ý để cho mình sinh bệnh giống như. Không có chống cự cỗ này lạnh lẽo, nhưng là trên giường Sơ Ngữ vung ra một đạo ôn hòa chùm sáng, đem Diệp Diễm cho bao phủ lại. Trong lúc ngủ mơ Diệp Diễm có thể cảm giác được cỗ này ôn hòa. Rất lợi hại dễ chịu phảng phất rơi vào lão bà ôm ấp giống như. Đêm tối lặng yên tán đi, lại là một cái mỹ lệ bữa sáng. Diệp Diễm đánh ngáp một cái, từ từ mở mắt, mình tại chỗ nào bỗng nhiên vang từ bản thân tình cảnh. Trên giường nữ nhân này, thế mà đối với mình chẳng quan tâm, chẳng lẽ là mình mị lực có vấn đề? Trước kia đều là trăm phát trăm trúng. Không tồn tại khẳng định là thao tác có chút sai lầm tạo thành. Nhìn lấy trên giường ngủ say Sơ Ngữ, Diệp Diễm lặng lẽ tiến vào trong chăn. Sau đó khi làm chuyện gì đều không phát sinh, tiếp tục ngủ cũng không biết ngủ bao lâu. Diệp Diễm chỉ cảm thấy trên cổ có chút lạnh lẽo. Vừa mở mắt nhìn, ngươi ngươi làm gì a? Chỉ gặp Sơ Ngữ cầm một cây chủy thủ, song mắt đỏ bừng. Chống đỡ tại Diệp Diễm trên cổ. Ngươi, ngươi cái này bị ổi nam nhân. Thế mà vũ nhục ta. Diệp Diễm tranh thủ thời gian giải thích. Không có a, ta không có vũ nhục ngươi a. Thật không có. Vậy ngươi vì sao lại đến trên giường đến? Ngươi nói a, ngươi nếu là nói không rõ ràng, ta liền giết ngươi. Ta cũng biết, giết ngươi, ta cũng ra không được. Ta liền tự vẫn. Tuyệt đối không tiếp thụ dạng này vũ nhục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.